Long Phù, chương 376, 376, Vạn Thế Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa ẩn núp trong lòng đất, sau đó phân ra một tia đan khí, bám vào một vị binh sĩ đội trưởng trong óc. Từ trải nghiệm của hắn góc độ đến nhìn toàn bộ Tát Mã đế quốc văn minh, tôn giáo, giáo dục, thợ thủ công, ca vũ, thơ từ, pháp luật, chả có đủ loại phong thổ đối với cái này cảnh khâu sáng tạo văn minh, hắn hết sức tò mò, cũng không có lên bất kỳ khinh bỉ tâm tư. Một cái tu sĩ coi chính mình là làm thần, sáng tạo phồn vinh văn minh, đồng thời muốn đem văn minh lớn mạnh thiên thu vạn năm lan truyền xuống, này bản thân liền là phong công vĩ nghiệp. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Thiên Phù Đại Đế là người khai sáng, Cảnh Khâu cũng là người khai sáng. Hai người ở làm chuyện giống vậy. Có điều Thiên Phù Đại Đế là gây dựng lại thần châu, liên lụy đến các thần quần tiên, yêu tộc, man tộc, thánh nhân, thế gia, thậm chí còn có ma vực vô cùng phức tạp. Loại đại sự này liền xa xa so với ở trong sa mạc chỉnh hợp tiểu quốc gia, sáng tạo đế quốc phải gian nan trăm nghìn vạn lần. Có thể hai người điểm xuất phát đều là giống nhau. Cũng khó trách Cảnh Khâu có thành tựu như thế này, hắn sáng lập cái này Tát Mã đế quốc văn minh có thật nhiều chỗ thích hợp. Nếu như hắn tỉ mỉ giữ gìn cùng đào tạo, ở trăm năm bên trong, có thể mở rộng gấp 10 lần nhân khẩu. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát cùng suy nghĩ, hắn phát hiện Thương Sinh Bổ Thiên Thuật một ít chỗ mấu chốt. Hiện tại có hai loại lý luận, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm, trời sinh vạn vật rồi lại không thèm quan tâm lý, mặc cho phát triển chém giết tự nhiên tạo hóa. Mà mặt khác một loại nhưng là chú ý thiên tâm nhân từ thiện ác có báo. Có thể dựa theo thiên đạo cao nhất tiêu chuẩn, thiên đạo vô tình, tạo hóa sinh diệt, căn bản mặc kệ vạn vật làm sao. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Có điều người như ta tu hành đến cảnh giới cực cao sau khi, mục nuôi chúng sinh, tỉ mỉ đào tạo, đem bách tính cho rằng hoa màu, cái nào nông phu không yêu quý chính mình hoa màu. Đây là thần nói, mà thánh đạo, nhưng là thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì là chó rơm. Đây chính là thần đạo cùng thánh đạo khác nhau, có thể nói, thánh đạo tiếp cận thiên đạo, thần đạo tắc là nghịch thiên chi đạo, hoặc là lấy tự thân thay thế thiên đạo, thần thánh chi đạo tuyệt nhiên không giống. Cổ Trần Sa liên tục nhiều lần suy tính, trong lòng có càng nhiều tính toán. Hắn rất có kiên trì, chờ cơ hội, mà vào giờ phút này, ở Tát Mã đế quốc đô thành to lớn chủ thần miếu nơi sâu xa nhất, khắp nơi trận pháp bố trí một chỗ trong hoa viên. Cảnh Khâu đem Tử Vi đế tinh hàm nghĩa đặt ở trong hoa viên ương trên tế đàn, yên lặng tĩnh tọa, tựa hồ thì có không hiểu ra sao sức mạnh quấn quanh lại đây, cuối cùng tụ tập ở đây đế tinh hàm nghĩa bên trên. Những sức mạnh này, chính là toàn bộ Tát Mã đế quốc vạn dân lực lượng, có chút tương tự với thiên tử khí. Cảnh Khâu yên lặng nhìn tất cả những thứ này, trên mặt dường như bi dường như mừng, không biết hắn sâu trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ một vài thứ. Mà ở này trong hoa viên, có mấy chục người. Trong đó Cảnh Phồn Tinh dẫn đầu, Cảnh Vân Hoàng, Cảnh Vân Kỳ, còn có Cảnh Hành, Cảnh Chỉ, Cảnh Hiên, Cảnh Không, Cảnh Thiết đám người, đều là tu thành đạo cảnh nhân vật. Cảnh gia tinh anh toàn bộ ở đây. Có điều Cảnh Phồn Tinh, Cảnh Hành, Cảnh Chỉ, Cảnh Hiên, Cảnh Không, Cảnh Thiết những người này đã bị Cổ Trần Sa triển khai ra. Trích tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đoạn cướp đoạt hết thải tư chất tu vi, hiện tại chính là một người bình thường. Đúng là mấy cái khác đại trưởng lão lúc đó không có ở trong lòng núi, tránh được một kiếp. Tỷ như Cảnh Vân Hoàng, Cảnh Vân Kỳ, hai người này đại trưởng lão, một cái là đạo cảnh 13 biến, một cái là đạo cảnh cửu biến, nhân vật thực lực bây giờ vẫn còn, mỗi người đều có chạy thoát cảm giác. Không nghĩ tới gia chủ lại ở này vô biên sa mạc nơi sâu xa thành lập như thế khổng lồ đế quốc. Cảnh Vân Hoàng vẻ mặt vui mừng, hắn hiện tại là trong gia tộc ngoại trừ Cảnh Khâu ở ngoài, tu là tối cao nhân vật đạo cảnh 13 biến thôn ma thực quỷ, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành 14 biến nguyên thần xuất khiếu. Chúng ta trong Cảnh gia, lại không người nào biết việc này. Này đế quốc chính là ta tỉ mỉ đào tạo từ trăm năm trước liền bắt đầu bố cục, ta có thể tu luyện tới cỡ này cảnh giới, dựa cả vào thành lập này đế quốc dưỡng dục vạn dân khí, từ bên trong tìm hiểu ra đến rồi thời gian giảm và tăng, sinh mệnh vô thường, năm tháng không hề có một tiếng động chi đạo lý. Cảnh Khâu nói, đáng tiếc a đáng tiếc, ta bản ý là muốn đạt được thương sinh chi nguyện hình cầu, sau khi lấy này hình cầu, đến chấn áp này Tát Mã đế quốc cùng ta khai sáng Khâu giáo số mệnh, nhưng sắp thành lại bại, chả làm cho ta Cảnh gia luân hãm, trăm năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Gia chủ ta thực lực bây giờ hoàn toàn biến mất, tư chất cũng không có, dù cho dùng đan dược lại tu luyện từ đầu cũng không làm nên chuyện gì, gia chủ kính xin lập tức đem ta đưa vào thiên địa huyền môn, ta đi cầu trưởng giáo, để hắn lần thứ hai thôi thúc huyền môn bí mật giúp ta khôi phục. Cảnh Phồn Tinh là chán trường nhất một cái, dù cho hắn chạy thoát cũng không hề có một chút mừng rỡ cảm giác. Hắn hiện tại công lực toàn phế, tư chất bằng ngu phu, bước đi đều vất vả, giết con gà e sợ đều giết không chết, đừng nói trở về thiên địa huyền môn, ở này trong sa mạc đi không ra trăm dặm liền chết khát mệt chết. Hắn là lần thứ nhất cảm giác được người bình thường yếu đuối, liền như một cái cao cao tại thượng nắm giữ quyền to hoàng đế, đột nhiên nước mất nhà tan, lưu lạc dân gian thành ăn mày cùng chó hoang đi tranh rác rưởi ăn. Người trở lại thiên địa huyền môn cũng là uổng công, trưởng giáo tuy là lợi hại. Đối với tình huống của ngươi cũng không thể ra sức, nếu có thể dễ dàng giúp ngươi khôi phục thực lực cái kia chẳng lẽ có thể lượng lớn chế tạo đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa tiên nhân. Cảnh Khâu lắc đầu một cái, đừng nói thiên địa huyền môn, dù cho là tam đại thiên tôn đối mặt tình huống của ngươi, cũng vô cùng làm khó dễ, trừ phi bọn họ cam nguyện tiêu hao một ít thượng kỳ chân tỷ như từ hồng mông thụ trên được linh dược, hoặc là từ thượng hồng hoang long môn bên trong thu được tạo long khí, hoặc là từ trên cổ thiên tử hiến tế được một ít chí cao thần phù. Những thứ đồ này đều có thể gặp không thể cầu, tam đại thiên tôn như thế nào cam lòng cho ngươi. Cổ đạn kiếm trên tay có tạo long đan, từ hắn nơi đó cầu đến một viên nên không phải việc khó gì. Chỉ cần ta ăn vào, khôi phục cái thế kỳ tài tư chất, thêm vào gia chủ còn có một chút thanh long huyết thống, ta đem tu vi lại tu luyện từ đầu trở về cũng không phải việc khó gì. Cảnh Phồn Tinh tựa hồ nắm lấy đến nhánh cỏ cứu mạng. Khó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu lần thứ hai thở dài, Phồn Tinh, ngươi hiện tại chủ yếu nhất kỳ thực không phải tư chất vấn đề, mà là lớn tuổi tiềm năng tiêu hao hết. Làm sao có khả năng ta mới? Cảnh Phồn Tinh đột nhiên nhớ tới đến chính mình ở thiên địa huyền môn nơi sâu xa gia tốc thời gian, tu luyện mấy trăm năm. Không sai, ngươi tham công liều lĩnh, ở thiên địa huyền môn nơi sâu xa tu luyện mấy trăm năm lâu dài, hiện tại kỳ thực đã có 500-600 tuổi. Kỳ thực ngươi bị, trích tiên, thủ đoạn rút đi sức mạnh, đã chân chính đèn cạn dầu, người bình thường là sống không được 500-600 tuổi, vì lẽ đó ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến lão, hàm răng rơi xuống, trên người có mùi, xuất hiện si ngốc, ở một năm sau khi triệt để chết già mục nát. Cảnh Khâu để Cảnh Phồn Tinh sờn cả tóc gáy, ta nếu không là dùng pháp lực bảo vệ ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng đã tuổi già sức yếu, có điều ta cũng không bảo vệ được ngươi bao lâu, nhiều nhất 3 năm, ngươi vẫn là biết chết già. Làm sao bây giờ, Cảnh Phồn Tinh hầu như tan vỡ, hắn đột nhiên cảm thấy mình tùy thời đều sẽ chết, điều này làm cho hắn cực kỳ không cách nào có thể chịu đựng. Thời khắc sống còn khủng bố rất lớn, đặc biệt là ngươi vốn là trường sinh có hy vọng. Cảnh Khâu không quan tâm chút nào, có điều, lấy ra của ngươi nghị lực đến, thản nhiên đối mặt, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu thiên đạo ở ngoài dị số bí mật, sự tình chả rất có khả năng, ngươi vốn là cái thế kỳ tài thiên chi kiêu tử tu vi thuận buồm xuôi gió, có thể vị hôn thê vào cung tính cách đại biến, chỉ vì cái trước mắt cừu hận che đậy, đây là đại kiếp nạn, hiện tại càng là tu vi toàn phế, hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có thể chờ đợi chết, đây chính là kiếp bên trong chi kiếp, nhưng trời không tuyệt đường người, dù cho là thiên đạo ở ngoài, cũng khác thường mấy chi tồn tại, ngươi lúc này đã là ở thâm trầm nhất trong địa ngục, nếu như có thể dựa vào tự thân ý chí, xoay chuyển càn khôn, cái kia thành tựu so với phía trước phải lớn hơn ra gấp 10 lần đến. Gia chủ ta làm sao mới có thể tìm hiểu dị số? Cảnh Phồn Tinh như một cái sắp chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Dị số chi đạo, ở muôn dân bên trong, thấp nhất tồn tại bên trong, có sinh tồn đạo lý, từ cổ chí kim, cũng không phải mạnh mẽ nhất liền sống được lâu nhất, ngược lại chính là có chút thấp kém tồn tại, lại có thể đời đời kiếp kiếp sinh tồn được. Cảnh Khâu thở dài, có điều ta cũng chỉ có thể chỉ gọi nhiều như vậy cho ngươi, những này vẫn là ta thành lập Tát Mã Đế Quốc vận chuyển thần đạo tìm hiểu ra đến một ít đạo lý. Gia chủ để ta làm sao làm? Cảnh Phồn Tinh tựa hồ tỉnh lại lên, hai mắt nhấp nháy. Ngươi ngay ở Tát Mã Đế Quốc bên trong tham dự chính trị tiến hành một loạt cải cách, ta có thể bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm không sẽ già yếu mà chết, có điều ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Cảnh Khâu nói, người ở trong 3 năm này, muốn quên hết thầy, không nên nghĩ tu đạo sự tình, cũng quên sinh tử, toàn tâm toàn ý kinh doanh chính vụ, điều trị quốc gia, phát huy của ngươi trị quốc dòng suy nghĩ, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể làm được loại nào trình độ, ở trị quốc bên trong, ngươi sẽ thả xuống đi qua cùng người bình thường hòa mình, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Bỏ qua tất cả, quên quá khứ, tất cả thu được tân sinh, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phồn Tinh tựa hồ hiểu ra rất nhiều đạo lý. Vĩ đại thần, hoàng đế bệ hạ đến đây lắng nghe thần huấn. Đang lúc này, ở hoa này viên ngoại diện truyền đến cầu khẩn âm thanh. Để hắn đi vào, Cảnh Khâu phát ra âm thanh. Răng rác, hoa viên cửa lớn mở ra, đi tới một người mặc trường bào màu vàng óng, mang theo vương miện, tay cầm quyền trượng người trung niên, nhìn dáng dấp có hơn 40 tuổi, trên thực tế là hơn 90 tuổi. Trung niên nhân này chính là Tát Mã Đế Quốc người đầu tiên nhận chức thần thánh hoàng đế Tiết Mộc Hãn. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất tham kiến Cảnh Khâu. Vĩ đại thần, cảm tạ ngài mang đến mưa xuống ban ân. Thấp kém Tát Mã Đế quốc người quản lý, hướng về ngài yết kiến. Rất tốt, Thiết Mộc Hãn, ngươi làm rất khá. Cảnh Khâu phát ra thần thánh âm thanh. Ta từ Trung Thổ Thần Châu mang đến mới văn minh sứ giả, bọn họ đều nắm giữ bản thần huyết mạch đón lấy đem phụ trợ của ngươi chính trị, mở rộng đế quốc sức ảnh hưởng, đem bản thần vinh quang, lan truyền đến xa xôi Trung Thổ Thần Châu bên trong đi. Thần ý chỉ trí cao vô thượng, thấp kém người quản lý nhất định thờ phụng ngài đạo, đem ngài vinh quang, truyền bá hướng về thế giới mỗi một góc. Này Thiết Mộc Hãn không có nửa điểm do dự chấp hành ý chỉ. Được ngươi trở lại sắp xếp một hồi chức vị đi. Cảnh Khâu phất tay một cái. Thiết Mộc Hãn lần thứ hai nằm sấp trên mặt đất tiến hành cúng bái, sau đó lùi ra. Gia chủ, này Thiết Mộc Hãn lại không chút do dự liền đáp ứng rồi, chúng ta mấy chục người toàn bộ chiếm cứ muốn vị, bực này liền đối với đế quốc quý tộc đoàn đội tiến hành lớn tẩy bàn, uy hiếp đến của hắn vương quyền, dựa theo đạo lý, hắn biết kịch liệt phản kháng mới đúng, từ xưa tới nay, thần quyền cùng vương quyền xung đột rất lớn. Cảnh Phồn Tinh kỳ quái hỏi. Số từ 2738, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ 2738 cách chương.